Luyện bùa ma, chương 8, góc truyện audio.com. Hương không ngờ cuộc đời nàng lại có thể đổi thay mau mắn như vậy. Nàng nhớ cái đêm thầy bảy ly nhát ma đè nàng ra thật tức cười. Sau này chính ông thầy phải gió đó lại kể hết sự thực cho nàng nghe. Bây giờ Hương đã lột xác, trong khi tớ còn lui cuối cùng thầy hai cơ xây cất chiếc am thì nàng đã nghiễm nhiên có thể sai khiến con hắc xà một cách thuần thục. Chính thầy Bảy Ly cũng không ngờ được sự tiến bộ kỳ lạ của nàng. Không hiểu có phải con hắc xà này là con đực, nên nó thích hơi đàn bà hay không, mà bây giờ chỉ có Hương mới có thể sai khiến nó được. Còn thầy Bảy Ly, dù nó không có phản ứng gì khi gặp ông, khi ông gọi nó, bắt ấn, niệm chú, cho ăn hay làm bất cứ cái gì, nó cũng cứ trơ trơ dương cặp mắt đỏ ao ra nhìn. Như kẻ xa lạ, còn Hương thì khác hẳn, bây giờ nàng chẳng cần niệm chú, bắt ấn gì nữa, nàng chỉ cần huýt sáo một tiếng là con hắc xà ngóc đầu dậy rồi. Bây giờ con hắc xà đã ở dưới giếng, chính tay thầy Bảy Ly và Hương đã tự khui nắp miệng giếng. Thọc một cây cừ dài tới tận đáy giếng làm thang cho con hắc xà leo lên, và đổ xuống giếng cả chục cặp cá chê còn thực khỏe và lớn đại. Cứ tối tối, Hương lại cởi hết quần áo, gọi con hắc xà lên cho nó cuốn quanh mình nàng và cho ăn hết một củ ngải thâm. Bây giờ, việc này Hương làm một mình hết sức thuần thục và thích thú. Cái may mắn cho nàng là căn nhà tắm lại sát ngay bên giếng. Nên khi Hương cho chổ một cái cửa ra vào nho nhỏ từ phòng tắm ra phía sau là đụng ngay miệng giếng. Bởi vậy cứ tối tối, Hương làm bộ đi tắm. Nàng mở cửa sau, gọi con hắc xà lên là có thể cho nó ăn ngay. Một điều thích thú nữa là khi làm bộ tắm rửa, nàng đã trần chuồng một cách thoải mái để con hắc xà cuốn quanh mình. Khi ấy Hương còn xối nước ào ào, tắm rửa luôn cả cho con hắc xà nữa. Phải nói, bây giờ nàng chăm nom con hắc xà như đứa con ruột nàng vậy. Nhất là bào thai trong bụng nàng đã bị thầy Bảy Ly trục ra luyện thiên linh cái rồi. Nên nàng đã dành trọn vẹn tình thương của mình cho con hắc xà này. Hương cũng không ngờ thầy Bảy Ly lại là một thầy thuốc giỏi như vậy. Ông chỉ hốt cho nàng một thang thuốc, uống vô chưa đầy nửa giờ. Cái thai đã chui ra cấp kỳ mà không hành hạ gì nàng cả. Hơn thế nữa, ông đã cho nàng vài chục viên thuốc tễ. Để mỗi ngày uống vài viên nên sức khỏe nàng coi bộ còn khá hơn khi đang mang bào thai nữa. Trong những ngày vừa qua, cũng may Tấn không để ý gì tới nàng, vì anh còn buồn rầu việc cha mẹ mới mất, và lại có thầy Bảy Ly và thầy hai cơ kè kè bên cạnh nên Tấn cũng không nghĩ tới chuyện đòi hỏi xác thịt với Hương. Cũng vì vậy mà không ai biết thân thể Hương vừa trải qua một thời kỳ biến đổi. Nhưng cho tới hôm nay, có thể nói từ thể xác tới tinh thần, Hương đều đổi mới, bây giờ nàng là một cô gái thật cứng cỏi. Với bề ngoài, người Hương hơi nhỏ đi, nhưng da thịt săn cứng, không một chút mỡ dư thừa, hình như da nàng hơi sậm lại. Không hiểu có phải ảnh hưởng ngậm ngải thâm cả tháng nay cho con hắc xà ăn hay không mà ai cũng thấy da Hương trở nên màu bánh mật thực rõ ràng. Lúc nào trông cũng như người mới phơi nắng. Còn trong con người nàng, bây giờ không phải là một cô gái như xưa, nghe tiếng mèo kêu là run, nhìn thấy bóng đêm cũng sợ nữa. Hương ngày hôm nay là cô gái tối tối trần chuồng, ôm ấp một con rắn khổng lồ như người tình của loài dã thú tinh khôn kỳ dị này. Chỉ có điều, những việc nàng đang làm không ai biết ngoài thầy Bảy Ly. Nhưng với ông thầy này, ngoài sự liên hệ về xác thịt với nàng, còn có cả những sự đổi trác bất chính khác như trộm cắp kinh sách và nhờ nàng theo rình mò hành động của cả Tấn và thầy hai cơ nữa. Như vậy, cho tới nay, Hương tự nhiên trở thành một cao thủ trong thế giới bùa ngải mà không ai biết tới. Hương vẫn âm thầm tu luyện theo lời thầy Bảy Ly hướng dẫn. Và ngay trên nắp giếng, nàng cho trồng cả một vườn ngải mà cũng chẳng ai để ý tới. Nơi đây, những cây ngải thâm được trồng nhiều hơn cả, mặc dù cho tới hôm nay, nàng không còn cần ngải thâm nhiều như mấy tuần trước nữa. Tối nay là con hắc xà được đúng 6 tháng. Trên trời, trăng tròn và sáng vằng vặc, ánh trăng trải đều trên cành cây ngọn cỏ một màu vàng bạc óng ả. Cây si bên cạnh giếng không biết ai trồng từ hồi nào mà cành lá sum suê che khuất cả một khu nhà sau. Những rễ cây leo lằng nhằng từ trên thòng xuống trông như những con rắn dài bám vào thân cây. Xoắn suýt lấy nhau, Hư Ưng nhớ lại lời thầy Bảy Ly nói. Khi cơ nhắc già được nửa năm, nàng có thể cho nó tự do đi lại. Không cần phải đậy nắp giếng nữa. Vì khi đủ cứng cáp, đó chính là lúc cho nó một công việc làm và chắc chắn nó sẽ giúp nàng một tay đắc lực. Hương nhìn lên cây si, nàng chợt có ý nghĩ tại sao không cho con hắc xà này ẩn mình trên những tàng cây rậm rạp này có phải hay không? Hằng ngày nàng đã nhìn thấy rất nhiều hang ổ, khe kẹt trên cây si cổ thụ này. Quả thực đây là chỗ lý tưởng cho con hắc xà và nàng tu luyện. Hương hứng chí, mở nắp giếng, huýt sáo, nàng nhìn thấy con hắc xà trườn mình, cuốn vô cây cứ leo lên miệng giếng nhanh như một luồng điện. Nàng không ngờ nó nhanh lẹ như vậy. Đêm hôm thanh vắng, không một bóng người, hồi này đang trong thời kỳ thiết quân luật nên giờ này không ai được phép ra ngoài đường. Hương nhìn cảnh vắng vẻ trong đêm tối, thích thú cởi bỏ quần áo, đứng trần truồng dưới gốc si giơ hai tay đón con hắc xà đang mừng rỡ. Rít lên nho nhỏ leo lên mình nàng, bây giờ nó nặng như một tảng đá, nhưng cả tháng nay, tối nào Hương cũng ôm ấp, vác nó trên vai, để nó cuốn quanh mình và đùa giỡn với nó cả giờ nên vô tình giống như nàng đang tập tạ bằng một sinh vật sung vậy. Những bắp thịt trên cơ thể Hương đã đổi khác mà nàng không để ý tới. Cánh tay cũng như hai bắp chân cuồn cuộn khi nàng gồng mình lên. Bây giờ cả thân thể nàng không còn một chút mỡ dư thừa. Con hắc xà vừa bò lên vai nàng, ngóc chiếc cổ thực dài nhìn lên cây si, Hương huýt một tiếng sáo chỉ tay lên cây nói nho nhỏ. Leo lên đó đi con, mày hãy tìm một chỗ nào núp cho tao không nhìn thấy mày đâu nữa. Rồi ló cái đầu ra cho tao coi. Con hắc xà lại rít lên nho nhỏ, phóng một cái sạt từ thân thể Hương bắn qua thân cây si. Nó bám vô những rễ si, trườn mình lên trên thực lẹ làng. Chỉ vài giây sau, Hương không còn nhìn thấy nó đâu nữa. Cho tới hôm nay Hương mới thấy được sự di chuyển thần tốc ở con rắn khổng lồ này. Bây giờ thân hình nó cành cẳng chứ không nhỏ nhắn như ôm thầy Bảy Ly mới mang lên đây nữa. Nó phải dài và to gấp hai lần hơn trước, và nhất là màu đen trên thân thể nó trở nên lóng lánh vì đã có lớp vảy nhỏ lú nhú mọc lên khắp mình. Bỗng Hương nghe thấy tiếng khè khè, nàng nhìn lên, trong ánh sáng lờ mờ ẩn ẩn, hiện hiện của những tàng cây si, nàng nhìn thấy hai cặp mắt đỏ hồng như than, sáng rực lên như hai luồng hào quang rực lửa. Nếu nàng không nghe quen tiếng khè khè của con hắc xà cả tháng nay, chắc chắn Hương sẽ khiếp đảm vì luồng ánh sáng rợn người đó. Nàng giơ cả hai tay về phía đó, miệng huýt sáo, tức thì con hắc xà ở trên cậy trườn mình xuống cuốn lấy thân thể nàng ngay. Hương vuốt ve thân thể mát rười rượi của con vật, nói nho nhỏ, này con, kể từ hôm nay trở đi, ta mở nắp giếng cho con muốn đi đâu thì đi. Ngày cũng như đêm, nhưng phải nhớ kỹ một điều là chỉ được luẩn quẩn quanh nhà thôi. Vì ta luôn luôn cần có con bên mình, điều tối kỵ là không được cho bất cứ ai nhìn thấy con cả ngày cũng như đêm. Có như vậy chúng mình mới có thể sống ở đây lâu được. Con hắc xà lại rít lên nho nhỏ những tiếng như mừng rỡ. Cái đầu nó lắc lư và áp sát vô má Hương, cử chỉ này nó luôn luôn làm khi ưng ý và thích thú một điều gì. Hương ôm chặt và siết cứng thân thể con hắc xà vô da thịt mình. Những cảm giác lâng lâng chạy dài theo thân thể khi chiếc đuôi con vật cọ nhẹ nhẹ vô giữa hai đùi nàng. Hương rên lên nho nhỏ. Hắc xà ơi, chúng mình sẽ sống với nhau mãi mãi nhe cưng. Nàng nhét vô miệng nó ba củ ngải thâm thực lớn. Đây là lần đầu tiên số lượng ngải được tăng lên. Và kể từ hôm nay, mỗi tuần nó chỉ cần ăn ngải có một lần. Bỗng có ai bật đèn trong phòng trên. Hương vội vàng buông con hắc xà ra, la lên nho nhỏ, trốn đi con, đừng để ai nhìn thấy nhé. Con hắc xà trườn mình tuột khỏi thân thể Hương thực nhanh. Nó lao mình lên cây si biến đi trong nháy mắt. Hương cũng vội vàng nhặt quần áo lên, chạy vô buồng tắm làm bộ xối nước ào ào. Có tiếng Tấn ở ngoài. Hương đang tắm hả? Sao em không bật đèn lên? Giọng nói của Tấn đượm vẻ nghi ngờ. Hương linh cảm ngay được tiếng nói ấy. Nàng mở cửa ngay và kéo Tấn vô trong. Khi đi ngủ, Tấn luôn luôn chỉ mặc một chiếc quần đùi. Bởi vậy khi Hương kéo chàng vô trong phòng tắm, ôm chặt lấy ý Tấn làm ra thịt hai người cọ sát vô nhau ngay Tấn chưa kịp nói gì thì miệng Hương đã ngậm cứng lấy mồm chàng. Bộ ngực vun đầy của nàng ép chặt vô ngực Tấn. Chàng cảm thấy ngay vòng tay đam mê của nàng rực lửa yêu đương. Anh thấy hình như tối nào em cũng tắm phải không? Hương lấy giọng thực nũng nịu, nói trong hơi thở, anh còn phải hỏi nữa sao? Có biết tại sao không? Tại sao vậy? Hương nói dối thực dễ dàng. Nàng thì thầm bên tai Tấn, anh có biết rằng dù đêm lạnh lẽo, dù nước mát như băng này cũng không làm cho em dập được lòng mong nhớ anh như lửa cháy bừng bừng trong lòng em hay không? Đừng bỏ bê em nữa nhé anh. Nghe Hương nói, lòng Tấn tự nhiên thấy nôn nao kỳ lạ. Chàng ghi thực chặt tấm thân nóng bỏng của nàng trong vòng tay đam mê. Chàng không ngờ vì mải mê say am, luyện bùa mà quên đi người yêu bé nhỏ sống kề cận ngay bên mình. Tiếng Hương lại thì thào bên tai chàng. Mình ra ngoài gốc cây si ngắm trăng nghe anh. Tấn ưng thuận ngay, chàng bồng hẳn Hương trên tay. Bế ra ngoài sân và cả hai ngồi dưới gốc cây si ân ái. Hôm nay chiếc am kể như cũng đã tạm xong. Nhưng còn bàn thờ phải chờ ngày tháng tốt mới có thể rước vong linh các chư vị Phật tổ về thờ phượng được. Mặc dù như vậy, hàng ngày thầy Hai Cơ cũng đã chỉ cho chàng biết bao nhiêu là kinh sách. Ông chủ tính khi nơi thờ phượng của Tấn xong xuôi là trở về hang động tu luyện ngay. Kể ra lên Sài Gòn cũng khá lâu rồi. Căn bản về bùa ngải Tấn cũng đã biết nhiều. Chàng có kiến thức về văn hóa khá cao nên sự ấp thụ kinh sách không khó khăn gì như các đệ tử vùng thôn quê theo ông từ trước tới nay. Hơn thế nữa, cũng vì cha Tấn là người anh em đồng đạo mà thầy Hai Cơ đã tận tình chỉ dạy hết sở trường cho Tấn. Dù chàng chưa luyện tập bao nhiêu, nhưng cũng là tay có bản lãnh rồi. Có một điều chính thầy Hai Cơ cũng không biết. Chiếc bùa ông xâm cho Tấn trên ngực chàng từ hồi còn nhỏ đã tự khai mở khi Nhung và Liên tới tấn công chàng và Hương tối hôm nào. Đây là một loại bùa ma linh ứng vô cùng. Tuy nhiên, trong tất cả sách vở mọi thầy bà đều ghi đó là bùa thần. Vì sợ người ngoài đọc được, đánh giá trị môn phái là loài bàng môn tà đạo, thầy Hai Cơ đã rất khổ tâm vì điều này. Vì không hiểu sao lẫn trong biết bao nhiêu kinh Phật, sách thánh. Trong môn phái các bậc tổ sư lại truyền cho các đệ tử một pháp môn trong ma giới này. Cũng vì thế mà chẳng bao giờ ông giơ tới chiếc bùa này. Duy chỉ có một lần, bà Tấn đã cố năn nỉ ông xâm chiếc bùa này lên ngực Tấn và luyện phép bùa ma ngay trên da thịt chàng. Về sau này ông mới biết, bà Tấn đã vượt ra khỏi môn quy mà chỉ luyện chiếc bùa này với ý định dùng bùa ma cãi thiên mệnh. Bây giờ ông đã phải trả giá những gì ông đã làm. Còn Tấn chỉ là người thừa hưởng, mà thực sự chàng cũng chẳng hiểu gì về chiếc bùa trên ngực mình. Vì cứ đinh ninh đó là bùa thần, như trong sách vở của cha chàng để lại tai hại hơn nữa. Thầy Hai Cơ vì có mặc cảm với bùa ma nên ông đã không nhắc nhở gì tới cái bùa trên ngực Tấn cả. Cũng vì vậy mà tối nay... Một trang sử đen tối nhất trong thế giới bùa ngải được mở ra. Ngay bên dưới gốc cây si khi Hương kéo Tấn ra ngoài. Vừa làm tình vừa ngắm trăng, tai hại nhất là Hương đã có chủ ý muốn moi móc sự hiểu biết của Tấn về bùa ngải. Nên nàng vừa ân ái vừa dò hỏi, cũng vừa lúc Tấn nằm ngửa trong tay nàng, Hương vỗ vào chiếc bùa ma nói, anh còn nhớ hôm chiếc bùa này cứu mạng mình tối hôm đó không? Tấn mỉm cười thích thú, nếu không có nó thì tụi mình làm gì còn sống tới. Ngày nay và được cả thầy Bảy Ly lẫn thầy Hai Cơ tới đây lo lắng cho chúng mình chứ. Hương vuốt nhẹ nhẹ lên ngực Tấn nói, anh còn nhớ khi anh tìm được câu chú trong cuốn sách của cha anh để lại về chiếc bùa này. Khi đọc lên, hào quang chiếu sáng ngời phải không? Ừ, cũng vì thế mà chúng mình tìm được thầy hai cơ chứ đâu. Nhân đêm tối, bây giờ anh thử đọc lại thử xem còn linh nghiệm hay không. Ừ phải đó, để anh đọc xem sao. Từ hôm thầy hai cơ lên đây tới giờ, chẳng bao giờ thầy ấy chỉ cái gì cho anh về chiếc bùa này cả. Mình phải thử mới được. Nói xong, Tấn đọc chú của bùa mang ngay. Chiếc bùa từ từ sáng lên như được viết bằng chất lân tinh trong đêm tối. Ánh trăng chiếu vô ngực chàng lại càng làm cho đạo bùa rực rỡ hơn bao giờ hết. Tấn vẫn cứ niệm chú, bây giờ chàng hiểu là bất cứ một chữ bùa nào khi luyện cũng phải ít nhất niệm đủ 36 lần. Nhưng chàng có biết đâu, khi niệm câu ma chú của chiếc bùa ma này đủ 36 lần, có nghĩa là chàng đã chiêu dụ đủ 36 động thiên ma nhập thể và tự nhiên chiếc bùa phát ra một đạo hào quang sáng như ban ngày. Rực rỡ cả một vùng làm cả hai cùng hoảng hốt, một điều kinh thiên động địa khác xảy ra ngay trên đầu hai người. Vì con hắc xà là loài linh vật, nó đang núp trên cây si, khi thấy hào quang của đạo bùa ma từ ngực Tấn chiếu lên. Nó đã há miệng thuyết ma khí chùa đạo hào quang này vô miệng. Ánh mắt đỏ ao như máu của nó lập tức biến thành xanh lè thật khủng khiếp và nó rít lên vui mừng tới tột độ. Vì hiểu là bản thể nó đã tự nhập ma giới bằng những sinh vật khác phải tu luyện hàng ngàn năm, độ. Thầy Hai Cơ và thầy Bảy Ly cùng vùng dậy vì tiếng rít kinh hồn đó. Hai người chạy ra sân thì gặp Tấn và Hương cũng hoảng hốt đưa nhau chạy vào nhà. Hương đã vội vàng mặc quần áo vô, nhưng còn Tấn chỉ có chiếc quần đùi. Thầy Bảy Ly lụp chụp hỏi, có chuyện gì vậy? Tấn ngơ ngác trả lời, con cũng không biết nữa. Thầy Hai Cơ không nói năng gì, đưa tay bấm que, bỗng ông xanh mặt, run run nói, là quẻ ma giới khai môn. Không hẹn mà cả Tấn và thầy Bảy Ly cùng lặp lại một lượt. Quẻ ma giới khai môn, trong thế giới bùa ngải, quẻ ma giới khai môn là một quẻ tối kỵ, trong đó gồm toàn những sự việc như lừa thầy phản bạn, khinh sư diệt tổ, hiếp dâm, cướp của, giết người vi vi, khi nào bấm quẻ mà ra cái thứ này là thế nào cũng xảy ra nhiều chuyện lớn. Thầy Hai Cơ run run nói, may mà mình nghe tiếng chúng nó, nếu không tai họa xảy tới không biết đâu mà lường. Tấn lo lắng hỏi, thưa thầy bây giờ mình phải làm sao? Thấy Hai Cơ thủng thẳng đi vô nhà, trên trán ông những vết nhăn như nhíu lại, chứng tỏ ông đang suy nghĩ tới một vấn đề nan giải. Tôi tính chờ ngày mình thỉnh được ít cốt tượng Phật tổ, rồi thủng thẳng mình làm lễ thỉnh chư vị về đây thờ phụng. Nhưng bây giờ không còn thì giờ nữa rồi. Khuya nay ma giới lộng hành, chúng mình nhất định phải làm cùng ngày mới có thể lấn áp được tụi nó. Hương không hiểu thầy Hai Cơ nói gì. Nàng thắc mắc, thầy đã nói mình phải chờ ngày tốt để thỉnh tượng chư vị Phật tổ về thờ. Sao lại làm ngay là thế nào? Hơn nữa, con thấy chiếc am chỉ mới có xong phần xây cất, còn sơn quét chưa có gì cả thì làm thế nào đây? Thầy Hai Cơ gật đầu, nói, đúng vậy, ngày hôm nay là ngày Tết nhất trong năm để khai môn. Bởi vậy tụi ma quỷ chúng nó mới lộng hành, nhưng chúng khác mình là lấy giờ âm, còn mình phải chọn giờ dương, nghĩa là đứng ngọ là mình phải lập thành trận thế trấn ếm càn khôn bát quái và ngũ hành để thiết lập thiên la địa võng mà trừ tụi yêu ma này. Vì như thế mình mới nắm được thiên thời địa lợi trấn áp tụi nó. Thầy Bảy Ly hỏi, thầy nhắm từ bây giờ tới đúng ngọ, chúng mình có làm xong những điều mong ước không? Tấn cũng nói thêm vô, dạ, thưa thầy đúng ngọ ngày mai là 12 giờ chưa? Như vậy chúng mình phải làm những gì cho kịp đây? Trong am chỉ có cái bàn thờ chơ vơ, chưa sơn, chưa phết, lại chẳng có một tượng ảnh nào thì mình làm gì được chứ? Thầy Hai Cơ nói, không sao, sơn đỏ chúng ta đã mua từ trước rồi. Bây giờ tôi chỉ cần một dải lụa đen nữa là xong. Hương cười hì hì, nếu vậy có gì nữa mà phải lo chứ. Kể như xong rồi, để sáng sớm mai con ra chợ mua mấy thước lụa đen có khó gì đâu. Thầy Hai Cơ gật đầu, đúng sáng sớm hôm sau, Hương ra chợ mua ngay 3 thước 6 lụa đen khổ lớn. Nhờ mấy người thợ may viền và hai đầu cớ chỗ xỏ 2 khúc cây tròn hẳn hoi. phải nhớ là chiều rộng khổ lụa càng lớn càng tốt, không được nối, có bao nhiêu hay bao nhiêu. Nhưng chiều dài bắt buộc phải đo đúng từ trên xuống dưới là 3/6. Không được hơn kém một phân nào đó. Nói với Hương xong, thầy hai cơ quay sang bảo Tấn. Bây giờ con đem hết sơn đỏ vô trong am. Chúng ta bốn người hè nhau sơn các bức tường và bàn thờ nội đêm nay cho tới sáng mới kịp khô mà khai trận đúng ngọ được. Hương hí hửng cười khì khì. Vui quá, chúng ta làm ngay bây giờ phải không? Lúc ấy Đào cũng đang cười hì hì, sung sướng vì Nhung đang trao cho nàng một bó bạc, đã hơn nửa đêm rồi. Nàng còn đùa giỡn với Nhung và Liên, Đào không ngờ lại có một môn phái giàu có và đầy quyền phép tới như vậy hoạt động ngay giữa Sài Gòn này. Quả thực so sánh những gì thầy Bảy Ly cho nàng và những gì Nhung và Liên ban phát cho Đào đã quá chênh lệch. Một đằng thì phải dùng bùa mê thuốc lú mồi chài đàn ông để lấy tiền. Còn một đằng thì có tiền sẵn để sai khiến đàn ông. Nhưng chỉ có một điều Đào không hiểu nổi là tại sao hai cô gái tài sắc này khi đàn ông như vậy. Họ muốn dùng tay nàng hại thầy Bảy Ly, còn có thể hiểu được lý do. Có thể là thù hằn giữa hai môn phái hoặc cá nhân. Nhưng có điều những cô gái này chỉ thích làm tình với nhau mà không bao giờ họ nghĩ tới nam giới thì không thể nào hiểu nổi. Đào còn biết. Không những Nhung và Liên tới đây đùa giỡn với nàng, mà họ còn lôi kéo cả con mèo, người làm của nàng vào trò chơi này nữa. Những con người này quả thực kỳ lạ. Tuy nhiên, Đào bất cần, nàng có thể là món đồ chơi của hai cô gái này cũng không sao. Miễn là họ cho nàng nhiều tiền như bây giờ. Mỗi lần số tiền họ cho Đào cũng phải mua được mười mấy lượng vàng chứ không phải ít. Dù cho Đào có hầu hạ ông Sáu tới đâu chăng nữa thì người chồng hờ này cũng đâu có nhiều của như vậy mà dấm dúi cho Đào được. Nàng cầm bó bạc bảo Nhung, cô cho con nhiều quá, con biết lấy gì trả ơn cô đây. Nhung mỉm cười, ôm lấy Đào hôn vô miệng ngọt xớt, như thế này không đủ hay sao? Đào cũng ôm chặt lấy Nhung, nàng đã quen với cái lạnh tanh của da thịt người thiếu phụ này. Hơn nữa. Tháng này Sài Gòn nóng nực, ôm ấp da rẻ của Nhung đã làm Đào cảm thấy mát mẻ và có nhiều hứng thú. Nàng chưa kịp trả lời Nhung, bỗng nghe Liên hỏi, bây giờ tôi muốn chị có bầu với thằng Tấn, chị nghĩ sao? Đào hơi khựng lại một chút, nàng nghĩ tới những lần ngủ với Tấn, tự nhiên bâng khuâng, hỏi, chấm, tại sao cô muốn như vậy? Liên mỉm cười, chắc chắn là phải có lý do rồi. Cô có thể nói cho con nghe được không? Có gì đâu mà phải giấu giếm. Chị thấy Nhung cũng có bầu phải không? Dạ thấy, nhưng thú thực con cũng không biết gì về cha của đứa bé trong bụng cô Nhung là ai cả. Là của thằng Tấn, chấm, Đào ngạc nhiên kêu lên một tiếng thảnh thốt. Sao kỳ lạ vậy? Liên mỉm cười đanh ác. Dòng họ của thằng Tấn không thế nào sanh được hai đứa con. Bởi vậy ông bố của Tấn mới luyện một loại bùa để cải lại ý trời. Ông ta muốn Tấn có nhiều vợ để đẻ thực nhiều con. Đứa con đầu tiên của Tấn đang nằm trong bụng Nhung. Cái bầu nữa là của con người làm của anh ta. Chưa hết, còn một đứa nữa có thể trong bụng của một thiếu phụ nữa. Thú thực, hồi ấy vợ chồng tôi đang muốn giúp đỡ thằng Tấn tìm ra tung tích ông bố nó. Vì ông ta đã chết rồi mà nay Tấn lại thấy ông ta trở về. Đâu có ai biết ông ta đã luyện được một loại bùa có quyền thế vô song trong ma giới. Loại bùa này rất kinh khủng. Nó làm cho Tấn điên loạn trong tình dục để thỏa mãn những nguyện vọng điên rồ của ông ấy. Cũng vì chồng tôi vô tình nhúng tay vào việc này của ông ta nên anh ta đã bị hại bằng chính bàn tay tôi. Đào không hiểu tại sao Liên lại giết chồng nên ngắt lời nàng. Tại sao cô lại giết chồng? Thực tình cũng do cha của thằng Tấn muốn dùng tay tôi giết chồng tôi chứ không phải tôi muốn thế. Ông ta làm thế nào? Hôm ấy chồng tôi đi làm, tôi ân ái với một người bạn trai trong phòng tắm thì cha thằng Tấn giết chết người tình của tôi. Làm cho tôi bị kẹt trong bồn nước, không thế nào nhúc nhích được. Ác ý của ông ta là để chồng tôi về thấy cảnh ấy mà trị tội tôi. Đúng như dự ưng của ông ta. Chồng tôi đã nổi giận khi trở về thấy cảnh tôi trần truồng nằm dưới người tình đã chết cứng trong bồn tắm. Anh ta bỏ mặc tôi cho tới chết, nhưng anh ấy đâu có ngờ được. Vì thế mà tôi đã vô tình bước chân vào được ma giới để giết anh ta chết. Đào Lạnh mình run rẩy trước câu chuyện của Liên. Thế thì ra cô nàng này là ma chứ đâu phải là người. Nàng bủn rủn chân tay, mặt mày xanh xám, hàm răng run lập cập và thân thể cứng đơ không còn cử động được nữa. Từ trước tới giờ, nàng cứ tưởng Liên và Nhung là môn đệ của một môn phái thần tiên nào. Ai ngờ họ là ma, hèn gì phép thuật của họ cao cường tới như vậy. Người thế gian này làm gì có ai biết Đằng Vân Giá Vũ như họ được chứ? Bây giờ mới phải làm sao? Đào còn đang sợ hãi. Liên lại lặp lại câu hỏi lúc nãy. Vậy chị có bằng lòng có con với thằng Tấn không? Dù đang sợ hãi tới tột cùng, Đào cũng thấy lạ vì sao nhất định Liên muốn nàng phải có bầu với Tấn nên hỏi lại. Tại sao cô cứ nhất định muốn con có bầu với anh Tấn? Liên gật đầu, trả lời. Phải rồi, tôi chưa nói cách trả thì cha thằng Tấn của tôi ra sao cho chị nghe. Ông ta ỷ luyện được pháp thuật cao thâm, cải được số trời, nên tự tung tự tác, giết chết người tình của tôi, làm cho chúng tôi nhà tan cửa nát, vợ chồng ké chết chuộc người chết sau. Ông ấy dùng chính tay tôi giết chồng tôi thì bây giờ tôi cũng muốn cho thằng Tấn có thực nhiều con như ý ông ta muốn. Rồi sẽ đem hết những đứa con này về với ma giới. Để ông ta ở bên kia thế giới thấy rằng những đứa cháu của ông tạo ra được bằng bùa phép sẽ phải trở về với thế giới của bùa phép. Chứ không sống được ở dương gian. Đó là tôi thế thiên hành đạo thôi. Cô có thể đem hết những đứa con của anh Tấn về với ma giới. Nhưng có quan hệ gì tới việc con phải có bầu với anh Tấn hay không đâu. Tại chị chưa biết thôi. Dù cho là bùa phép thì cái gì cũng có sự giới hạn của nó. Công lực của cha thằng Tấn chỉ có thể giúp cho nó có được 4 cái thai nhi thôi. Bây giờ đã có 3 cái xuất hiện rồi, còn thiếu 1 cái nữa. Bởi vậy tôi mới muốn chị lãnh trọng trách này. Vì nếu để cho con Hương có thêm 1 cái bầu nữa thì chúng tôi không phải là địch thủ của con nhỏ này. Và như thế chắc chắn thằng Tấn sẽ lại có 1 đứa con nữa. Đào chợt nhớ ra Liên vừa nói Hương đã có bầu với Tấn nên hỏi. Lúc nãy cô nói con Hương nó đã có bầu với anh Tấn rồi cơ mà. Cô đã không phải là địch thủ của nó thì làm sao bắt con nó về ma giới được. Đúng như vậy, nhưng thằng Tấn thiếu may mắn. Vì chính lão đạo sĩ Bảy Ly đã dụ con nhỏ Hương chục cái thai nhi ra luyện thiên linh cái rồi còn đâu nữa. Đào bần thần vì được nghe hết những oán thù của những người trong ma giới. Nàng không biết phải trả lời sao thì Liên đã nói. Tôi nói thực cho chị hay, từ hôm nọ tới nay, chúng tôi chưa bắt chị nhập ma giới vì còn có ý dùng chị cho việc này. Hơn thế nữa, khi chị chưa nhập ma giới thì còn có thể gần gũi được đám đạo sĩ kia. Giúp tụi tôi tiêu trừ chúng nó, vì kể từ tạo thiên lập địa tới giờ, cái đám đạo sĩ thối đó với người trong ma giới không thế nào đội trời chung được. Đào miếu máu hỏi. Vậy sau khi con có bầu với anh Tấn rồi thì con phải theo cô về với ma giới à, bộ chị không thích về với ma giới hay sao? Nước mắt Đào chảy dài xuống hai má, nàng nói không nên lời. Cô ơi tội nghiệp con, đừng bắt con chết, con kiến còn ham sống. Há gì con người, xin cô làm phước tha cho con. Cả Liên và Nhung cùng cười ha hả, tiếng cười rờn rợn như tiếng khóc của những oan hồn từ cõi xa xăm vọng về. Chúng tôi cũng chẳng ham đưa chị về ma giới làm gì nhưng nhất định chị phải có bầu với thằng Tấn và cái thai nhi đó phải theo chúng tôi cho đủ số. Đào mừng rỡ, sụp xuống lại lia lịa, miệng nàng lắp bắp thề nguyền. Con xin đội ơn các cô. Con xin tình nguyện có thai với anh Tấn để các cô mang nó về ma giới mà tha mạng sống cho con. Con xin thề, thề có trời đất làm chứng. Khi Đào ngẩng đầu lên thì cả Nhung và Liên cùng biến mất tự bao giờ. Sấp tiền Nhung đưa cho nàng văng tung tóe nằm ngổn ngang dưới đất. Đào nhảy vội lên giường, lấy chăn trùm kín đầu vì hình như nàng vừa nghe thấy tiếng cười thật dâm đãng của con mẹo ở nhà dưới. Có lẽ cả Liên và Nhung cùng đang quần thảo với con nhỏ này chứ không có gì khác nữa. Nếu nó biết hai nàng này không phải là người. Không biết nó có dám đùa giỡn như vậy nữa hay không? khi mặt trời lên thực cao đào mới thức dậy. Bây giờ nàng không còn thắc mắc gì về việc Nhung và Liên chỉ có thể xuất hiện về ban đêm nữa. Bởi vì nàng biết chắc rằng ma quỷ không thể nào dám hiện hình về ban ngày được. Đào nghĩ ngay tới việc phải tới Hà Tấn ngay. Nàng đang phân vân phải làm theo lời Nhung và Liên hay là phải thú thực mọi chuyện với Tấn. Nhưng dù có làm theo lời Nhung và Liên, hay đi thú thực với Tấn thì cũng phải tới nhà chàng cái đã. Đào nghĩ có lẽ phải tùy cơ ứng biến, vì hai cô ả này không phải là tay vừa gì. Tụi nó có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào, dễ như lấy đồ trong túi vậy. Đúng 12 giờ trưa, Đào tới nhà Tấn, nàng đẩy cửa băng qua vườn mà không thấy bóng ai trong nhà. Cửa trước mở toang, Đào lên tiếng gọi mấy lần mà không có ai trả lời đánh bạo. Nàng đi thẳng vô trong nhà, ngó vào mấy căn phòng cũng chẳng có bóng người nào. Bỗng nàng nghe thấy có tiếng mõ lốc cốc và tiếng phèn la ngoài vườn sau. Đào trở ra, đi vòng qua phía sau nhà, thì ra mọi người tụ tập cả nơi đây trong chiếc am mới cất này. Nàng thấy đủ mặt, từ thầy Hai Cơ, thầy Bảy Ly, Tấn, Hương và bảy người thanh niên lạ mặt nữa. Nàng đứng ngoài cửa am giòn vô, hình như chẳng ai để ý tới Đào. Mọi người đang tụng kinh một cách thực lạ lùng. Nàng để ý, Hương và bảy thanh niên lạ mặt ngồi chính giữa am thành một cái vòng tròn. Còn Tấn đứng chính giữa cái vòng tròn ấy. Thầy Hai Cơ và thầy Bảy Ly ngồi cạnh nhau trước bàn thờ phía trong. Nói là bàn thờ chứ thực tình Đào chỉ thấy trên đó căng một dải lụa đen thui. Nổi bật trên những bức tường sơn đỏ chói. Tự nhiên nàng rùng mình vì khung cảnh ở đây có vẻ kỳ bí quá. Tiếng mõ và phèn la là do thầy Bảy Ly và thầy Hai Cơ đánh. Nàng thấy thầy Hai Cơ gõ mõ một hồi thì thầy Bảy Ly đáng phèn la một tiếng thật ăn nhịp với nhau. Khi thầy Hai Cơ gõ mõ thì Hương và bảy thanh niên cùng đọc một câu kinh mà Đào nghe chẳng hiểu ý nghĩa là gì cả. Hình như đó là một câu chú gì chứ không phải là kinh Phật như trong chùa nàng thường đi lễ. Còn mỗi lần thầy Bảy Ly gõ phèn la là tới lượt Tấn đọc một tràng dài cũng những câu Đào chưa bao giờ được nghe cả. Đọc xong, Tấn phủ phục xuống vái một lạy dài, trong khi thầy Hai Cơ lại gõ mõ cho Hương và bảy thanh niên kia đọc câu kinh của mình, đứng coi một lúc, bỗng Đào giật mình vì khung lụa đen treo trên bàn thờ bỗng lay động như có gió thổi mạnh. Rồi nàng kinh ngạc vì nhìn thấy trên đó từ từ hiện ra một chữ bùa. Chữ bùa hiện ra thực lờ mờ rồi lại từ từ biến mất. Ngay lúc ấy, tiếng phèn la, tiếng mõ, tiếng niệm chú bỗng nổi lên cùng một lúc thực mau, nhưng rất đều rồi im bặt. Mọi người không ai nói một lời nào và ở vị trí bất động. Tự nhiên Đào thấy một sự im lặng đáng sợ. Nàng rón rén bước lên nhà trên ngồi chờ. Chỉ một lúc sau, có tiếng ồn ào cười nói của nhiều người từ sân sau vọng lên và chẳng mấy chốc mọi người đã lên tới nhà ngoài. Tấn nhìn thấy Đào ngồi đó, ngạc nhiên hỏi, ủa, chị Đào, chị tới hồi nào vậy? Dạ, em cũng mới tới đây thôi. Thấy mọi người bận tụng kinh nên em lên đây ngồi chờ. Thầy Bảy Ly cũng vừa bước tới. Ông nhìn thấy Đào mừng rỡ nắm lấy tay nàng. Con tới đây lâu chưa? Đào mỉm cười, nói, dạ, thưa thầy con cũng mới tới thôi. Con tới có chuyện gì không? Đào chưa kịp trả lời thì thầy Hai Cơ cũng vừa đi tới. Ông đứng sững nhìn Đào chân chân làm nàng đâm hoảng. Nàng liền cúi đầu chào. Thưa thầy Khuê không ạ, thầy Hai Cơ gật đầu, ông không trả lời câu hỏi của nàng nhưng lại bất ngờ hỏi. Xin lỗi, có phải cô vừa đi đám ma nào về hay không? Đào ngơ ngác lắc đầu. Thưa thầy đâu có, con mới ngủ dậy đây thôi mà. Tại sao thầy lại hỏi con như vậy? Thầy Hai Cơ không trả lời, Đào lại quay qua hỏi thầy Bảy Ly. Thầy có nhìn thấy gì không? Thầy Bảy Ly vạch mí mắt Đào ra coi. Ông run run nói, không lý là như vậy sao? Thầy Hai Cơ mỉm cười. Thầy cũng thấy rồi à? Tấn đứng cạnh không hiểu hai ông thầy này tự nhiên nói cái gì úp úp mở mở. Chàng tò mò hỏi thầy Hai Cơ, thầy thấy cái gì vậy hả thầy? Trên người cô Đào có tử khí, nếu cô ấy không có đi dự đám ma thì chắc có chuyện rồi. Đào dùng mình, nàng không ngờ thầy hai cơ giỏi như vậy, như thế là ông đã biết nàng có liên hệ với ma giới rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Có nên nói thực hay không? Tuy nhiên, nàng vẫn sợ quyền phép của Nhung và Liên. Nếu nói thực ra, đám đạo sĩ này không giúp gì được nàng là kể như chết chắc. Còn bây giờ coi bộ muốn qua mặt thầy hai cơ chắc cũng không phải là dễ rồi. Đào run run nói, thầy ơi thầy đừng làm cho con sợ nhé. Thầy hai cơ nghiêm nét mặt nói, cô phải nói thực, vì chưa có ai liên hệ với loài ma quỷ mà không bị chúng hại đâu. Chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Đào chưa kịp nói gì lại nghe thầy Bảy Ly bảo, nếu con không nói thì không xong đâu. Con đã tới với thầy từ lâu, làm sao thầy có thể để cho ma quỷ nó hại con được. Đào chợt nhớ tới những việc Liên nhờ nàng hại thầy Bảy Ly. Bất giác mặt nàng xanh lại, chân tay run lẩy bẩy. Bây giờ nói hết ra chưa chắc gì ông ta đã giúp nàng. Không chừng lại còn quay lại hại nàng nữa. Những lần đưa thầy Bảy Ly tới tiệm tắm hơi của con Lý kết quả đã thấy rõ. Người ông hôm nay phờ phạc, đã nhiều lần ông than với Đào là bị đau lưng và chân tay uể oải. Hôm vừa rồi, ông đã chẳng nhờ Đào đi sắc mấy thang thuốc cường dương bổ thận là gì. Hơn thế nữa, nàng mà nói luôn cả cái vụ ông dụ Hương lấy bào thai của Hương ra luyện thiên linh cái thì kể như chuyện nổ tùm lum. Không biết lúc ấy chuyện gì sẽ xảy ra. Bỗng Đào nghe thầy hai cơ nói. Phải rồi, cô Đào là thân chủ của thầy. Thầy có nhiệm vụ phải lo cho cô ta mới được. Bây giờ tốt nhất là thầy dắt cô ta xuống am. Hai thầy trò nói chuyện với nhau đi. Nếu có cần gì tôi sẽ giúp thầy một tay. Không để cho Đào trả lời có ưng chịu hay không. Thầy Bảy Ly lôi Đào ra sau vườn ngay. Hùng dẫn nàng vô trong am. Đóng cửa lại cẩn thận rồi ôm lấy nàng hỏi. Con làm sao rồi? Tự nhiên nước mắt Đào trào ra. Nàng khóc tức tưởi một cách dễ dàng. Thầy Bảy Ly hôn lên môi nàng nhè nhè như dỗ dành cô tình nhân nhỏ bé của mình. Cứ từ từ nói cho thầy nghe đi Đào. Không có chuyện gì phải sợ cả. Trong đời thầy bắt hàng trăm con ma. Không lý lại để mấy con tà chó này hại con được hay sao? Đào thấy có lẽ bây giờ là lúc thuận tiện nhất nói hết sự thực cho thầy Bảy Ly nghe. Vì dù sao cũng không thể qua mặt ông ta được nữa rồi. Tuy nhiên, nàng nghĩ nếu không nói chuyện mình đem ông ta tới nhà Lý có ý hại ông. Làm sao ông ấy biết được, nghĩ vậy nên nàng thỏ thẻ nói hết ý đồ của Liên cho ông ta nghe. Dĩ nhiên là nàng giấu bắt chuyện dùng mỹ nhân kế hại ông rồi. Nghe xong. Thầy Bảy Ly tá hỏa, mặt ông xanh lại như tàu là ông run run bảo Đào. Thầy phải cảm ơn con đã thực tình nói hết vụ này cho thầy nghe. Quả thực không ngờ mấy con quỷ cái ấy lợi hại như vậy. May mà lúc nãy con không khai hết câu chuyện này trước mặt mọi người. Nếu không chính thầy cũng mang họa về cái vụ trục bào thai của con Hương ra luyện thiên linh cái nữa. Bây giờ, dù muốn hay không, con cũng phải giúp thầy giết chết hai con yêu tinh này thì thầy trò mình mới có đất sống. Chứ không phải chơi, Đào cũng run run nói. Nhưng thầy ơi, con sợ tụi chúng nó lắm. Nếu chúng biết con phản chúng, thế nào chúng nó cũng giết con. Thầy Bảy Ly ghì chặt Đào trong lòng như để san sẻ lòng can đảm cho nàng. Con đừng sợ, thầy đã cố cách, chúng nó sẽ không thế nào biết được con phản chúng đâu. Con phải làm sao, chúng mình tương kế tựu kế thôi. Kế như thế nào hả thầy? Bây giờ con vẫn cứ trả vờ như nghe lời chúng nó tới đây để dụ dỗ thằng Tấn cho chúng nó tin con. Đồng thời thầy cho con luyện một chữ bùa. Cứ mỗi khi gặp chúng là con tưởng tới chữ bùa đó và nhìn ngay vô chính giữa hai con mắt nó. Chỉ cần 9 lần là thầy ở đây lập trận giết nó dễ như trở bàn tay mà tụi nó không biết con hại chúng nó. Đào sợ hãi hỏi, nhưng con học chữ bùa đó chúng nó có biết không? Nếu luyện ban đêm thì chúng nó biết, còn mình làm ban ngày là lúc dương khí bao trùm trời đất. Ma quỷ không sao hay được, nhưng khi con gặp chúng nó vào ban đêm, tưởng chữ bùa đó nhìn chúng thì lộ rồi còn gì? Nếu con vẽ ra giấy hoặc điểm bằng tay thì chúng biết ngay. Nhưng con chỉ tưởng trong trí thôi thì chúng không thế nào đọc được tư tưởng mình. cũng vì vậy mà mình cần tới 9 lần. Nếu thầy vẽ ra giấy đưa con dán vô lưng chúng thì đã xong ngay rồi. Nghe thầy Bảy Ly giải thích, Đào mừng rỡ ông cứng lấy thầy hôn tới tấp lên mặt mũi ông ta. Tay thầy Bảy Ly cũng đã luồn vô trong quần nàng từ bao giờ. Bàn tay ông run rẩy trong đũng quần làm nàng khao khát hơn nữa. Bỗng Đào nghĩ ra một chuyện, tại sao không nhân cơ hội này bắt thầy Bảy Ly thâu nàng làm đệ tử để học hết phép thuật của ông ta, có phải là một công đôi ba chuyện hay không? Nhất là sự liên hệ về tình dục của nàng với ông như vậy rồi làm sao ông từ chối được? Nàng thỏ thẻ bên tai ông, thầy ơi, con không muốn học một chữ bùa đó đâu. Nghe Đào nói, thầy Bảy Ly giật mình hỏi lớn, tại sao vậy? Đào biết nàng nói ấm ờ làm ông ta hiểu lầm nên nói ngay. Con không muốn học một chữ bùa đâu, con muốn học thực nhiều cơ. Thầy Bảy Ly vụt cười ha hả, có vẻ sảng khoái lắm. Ông nâng nặt nàng lên hôn mạnh vô miệng nàng, Đào cấu cong người lên ép sát vô thân thể ông hơn nữa. Một lúc sau, Đào nhẹ nhẹ đẩy ông ra hói nhỏ, có chịu không? Thầy Bảy cơ hăng hái, nói, nhất định rồi cưng ơi. Đào ỏn ên, nói, có chắc không đó, tại sao lại không cơ chứ? Thầy hai cơ vừa thu thằng Tấn làm đệ tử, như con đã biết, ta đã phải mất cả một con hắc xà cho con Hương để đổi lấy cái bào thai của nó mà luyện thiên linh cái. Sự thực thì cái bào thai đó đâu có đáng giá bằng con hắc xà của ta cơ chứ? Đó chỉ là ta muốn lén thâu con Hương làm đệ tử thôi. Như vậy tai mắt mình mới có được ở khắp mọi nơi chứ. Bây giờ con lại chịu làm đệ tử ta nữa rồi. Lo gì đất Sài Gòn này lọt vô tay ai được. Lúc ấy thả cửa chúng ta làm ăn. Đào mừng rỡ, nàng không ngờ mộng ước lại đạt thành dễ dàng như vậy. Vừa định nói lời cảm ơn thì thầy Bảy Ly đã nói tiếp. Bây giờ như thế này. Hằng ngày con cứ tới đây dụ thằng Tấn đi chơi như dự định của mấy con quỷ cái đó. Đồng thời mỗi ngày ta luyện cho con một chút về bùa ngải. Nhưng tuyệt đối không cho ai hay gì về chuyện hai con quỷ cái này cả. Cứ nói là thỉnh thoảng có người tới trong giấc mộng làm tình với con. Như thế dù trong người con có thoát ra yêu khí thì thầy hai cơ cũng chỉ tưởng loài yêu chồn. Yêu cáo nào về phá phách tầm thường như vẫn gặp đó thôi. Ta cũng sẽ nói thực với thầy hai cơ là dạy con tưởng chữ bùa để ếm vô chúng mà thâu phục chúng nó. Chắc chắn thầy hai cơ sẽ không để ý nữa đâu. Hình như có người đang tới. Thôi cứ như vậy mà thi hành nghe. Nói xong, thầy Bảy Ly buông Đào ra mở cửa, thầy hai cơ và Tấn cũng vừa tới cửa am. Thầy Bảy Ly nói, tưởng chuyện gì, ai ngờ chỉ có con yêu chó quấy nhiễu trong khi cô ta ngủ thôi mà. Con sẽ chỉ cho cô Đào luyện chữ bùa, thủng thẳng cô ấy ếm vô mình nó, rồi mình bắt y về giữ nhà lấy phước. Thầy hai cơ cười khà khà, nói với Đào, chỉ có thế thôi mà cũng làm cô kinh hoàng phải không? Chuyện này nhỏ thôi, cứ để thầy Bảy Ly lo cho. Đào nhớ lời thầy Bảy Ly dặn về vụ tương kế tựu kế nên nhìn Tấn nói. Anh Tấn giúp em vụ này được không? Tấn nhìn Đào hỏi. Chị cần chuyện chi, anh chở em lên cầu xa lộ coi miếng đất, em đi một mình sợ lắm. Bộ chị tính mua đất cất nhà à? Đào gật đầu. Dạ, em có con bạn có miếng đất ngay dưới chân cầu xa lộ Biên Hòa. Y thua cá ngựa nên tính bán rẻ. Mình nhân cơ hội này mua kiếm lời. Anh đi với em nhé. Tấn vô tình bằng lòng ngay. Chàng nói, được chứ sao không, từ ngày mẹ tôi mất tới giờ. Cứ luẩn quẩn trong nhà hoài, hôm nay nhân cơ hội này ra ngoài một chút cho khuây khỏa cũng tốt. Bộ, chị có hẹn người bạn ở đó sao? Dạ không, cô ta đưa chìa khóa nhà cho em, ở đó chỉ có một căn nhà nhỏ bỏ không giữa bãi mía. Cô ấy thấy đất bỏ trống nên cho người ta trồng chút đỉnh kiếm tiền thôi. Vậy chúng mình đi liền bây giờ hả? Đào vui vẻ, dạ. Dạ cảm ơn anh, Tấn chở Đào vòng xuống thị nghè, qua ngã tư Hàng Xanh quẹo ra xa lộ, gió ở đây thực mát, chàng hít mạnh làn không khí trong lành mà cảm thấy tâm hồn sảng khoái vô cùng. Đi tới cầu xa lộ Biên Hòa, Tấn hỏi Đào, chỉ đường cho anh đi, miếng đất ấy ở đâu? Đào cười khúc khích, bây giờ không dám giấu anh. Em định mua một vườn cao su ở Quá Quân Trường Võ bị Thủ Đức lận. Lúc nãy nói thực sợ anh không chịu đi. Tấn cười hì hì, trách yêu, thiệt ấn cái bà này. Nếu tôi không lo đổ đầy bình xăng là có trầu nằm đường rồi. Đào ép sát bậu ngực vô sau lưng Tấn, chồm tới trước cắn nhẹ vô cổ chàng. N lợm nói, bất quá em ngủ với anh trên xa lộ là cùng chứ gì. Tấn cười sằng sặc, em biết bây giờ là thời kỳ thiết quân luật. Lính đi tuần thấy hai đứa lui khui bên bờ ruộng họ bắn nát đầu chứ. Đào chỉ tay về ruộng mía phía trong, nói, thì em đưa anh vô ruộng mía kia kìa, có ai nhìn thấy tụi mình đâu mà sợ, như vậy lại càng kín đáo nữa. Ban ngày cũng không ai thấy chứ đừng nói ban đêm, những cố tình kích thích của Đào đã làm khô Tấn không thế nào chịu nổi nữa. Chàng thấy xa lộ vắng hoe, không có chiếc xe nào lên xuống nên vòng một tay ra sau. Tự nhiên chàng thèm nói tục. Em mà đưa anh vô đó đêm nay thì anh sẽ chói em lại căng ra giữa trời cho muỗi nó đốt. Em mặc nhiều quần áo đâu có sợ. Anh phải lột hết quần áo em ra chứ. Đào nhây nhúa, nói, nếu vậy em cũng lột hết quần áo anh ra. Vừa nói nàng vừa ra bàn tay đang ôm trên bụng Tấn xuống dưới. Tấn hơi cong người lại, tay lái chàng chạnh choạng nên la lên. Coi chừng em làm anh nóng người lên té bò càng cả hai đứa bây giờ. Đào lại cười khúc khích, chứ không phải anh cứng ngắc rồi à. Tới đó rồi anh biết em, Tấn trả đũa, chưa biết đứa nào đâu. Đào cười ha hả, bảo Tấn, tới rồi, anh đi chậm chậm lại quẹo vô phía này đi. Tấn giảm tốc độ, cho xe chạy chậm chậm vô con đường đất đỏ chạy dài theo những hàng cây cao su xanh Chỉ vài phút sau Đào lại chỉ cho chàng một căn nhà gỗ cũ kỹ phía trong. Nói, anh tới căn nhà đó đi. Chúng mình để xe đó rồi đi một vòng coi cái vườn này có đáng giá không? Có ai ở đó không em? Không, căn nhà đó bỏ trống. Tấn ngạc nhiên hỏi, tại sao người ta cất nhà lại bỏ trống uổng quá vậy? Không phải không có chỗ dùng đâu anh. Căn nhà này cất lên để cho công nhân có chỗ nghỉ trưa và ăn uống khi làm việc thôi. Hết giờ họ lại về chứ không có ai ở đó. Xe cũng vừa tới mái hiên. Tấn dừng xe lại theo Đào vô căn nhà trống trơn. Chỉ có một cái giường lớn làm bằng mấy tấm ván ép đóng sơ sài trên mấy con ngựa gỗ kê bên dưới. Phía trên không có mùng mênh chăn chiếu gì cả. Nhưng có lẽ nhiều người đã nằm trên tấm ván này nên nó láng lưỡng. Tấn hỏi, sao giờ này không có ai? À, giờ này công nhân về hết tôi. Mặt trời cũng xuống khỏi ngọn cây rồi còn gì? Tới sáng mai mới trở lại. Tấn dục, nếu vậy chúng mình cũng đi coi mau mau lên không có trời tối rồi. Đào bỏ chiếc bóp xuống giường. Bất thình NNH quay lại ôm lấy Tấn. Cười khúc khích thực dâm đãng. Anh tưởng em cho anh về liền bây giờ hả? Trên xa lộ anh làm cho em nóng ran cả mình mày có biết không? Bây giờ phải bắt đền đi. Anh chói em căng ra như lúc nãy nói đi. Chúng mình ngủ ở đây tối nay đó. Tấn cũng ôm lấy Đào. Cười hì hì, chói thì chói chứ sợ gì. Chàng chưa nói xong đã bị Đào kéo xuống giường. Quần áo của cả hai người bật thung ra. Rơi tơi tả xuống chân giường. Đào rít lên ngay từ phút đầu. Nhưng chỉ một phút sau nàng nhổm dậy bảo Tấn. Chúng mình ra ngoài gốc cây cao su nhé anh. Tấn chả kịp trả lời. Đào đã xô chàng ra. Nhảy tới góc nhà, cúi xuống nhặt manh chiếu ai để đó. Rồi chạy thực nhanh ra ngoài vườn cao su. Tấn nhìn thấy thân thể trắng muốt, no tròn của Đào và nhất là bộ ngực vĩ đại nhảy tưng tưng theo những bước chân của nàng. Chàng không chịu nổi nữa dựa theo ngay. Bóng tối đã chảy dài từ những gốc cây lan ra khắp nơi trong vườn cao su. Đào và Tấn vẫn ôm nhau quần thảo như quên hết thời gian trôi qua thực mau. Không biết bao nhiêu lần thay nhau, kẻ nằm trên người nằn dưới giữa khung trời thiên nhiên đầy tiếng chim chóc nên thơ này. Lúc bóng tối lan tràn ngập lối thì Nhung và Liên ở trong buồng đang phóng tầm mắt nhìn cảnh cục lạc giữa Tấn và Đào một trách thích thú. Liên bảo Nhung. Mày coi, chúng nó làm ăn như thế kia, tao bảo đảm chỉ nội tối nay con Đào phải có bầu với nó thôi. không ngờ cha thằng Tấn luyện được phép giúp nó khỏe tê đê như vậy. Nhung cười hì hì, chẳng cần phải có phép thần thông gì. Thằng Tấn bản thân của nó đã như thế rồi. Hồi tao còn bồ với nó, khi nó đè được tao ra rồi, có khác gì bây giờ đâu. Mày nhìn cái mặt con đào kia, mắt nó nhắm nghiền, miệng há ra rên n, có lẽ y chịu không nổi với thằng quỷ này đâu, thân thể nó cong cớn vặn vẹo dữ quá. Hai tay y còn bấu chặt lấy mình mày, thằng Tấn như muốn xé thằng nhỏ ra từng mảnh vậy đó. Tao nghĩ dù cho hôm nay không phải là ngày rụng trứng của nó, với sự kích thích này thế nào TNLNG cũng rụng thôi. Làm gì mà không có bầu được chứ. Nói xong Liên cười ha hà đắc ý. Nàng giơ hai tay lên trời như chiến thắng đã đạt được. Bộ ngực no tròn cong lên nở chỗ dưới làn áo nỏng. Nhung cũng chồm lên, nàng luồn cả hai tay vô mình Liên, nâng bộ ngực ngút ngàn và vụt mặt vô đó, hai nàng con gái cuốn lấy nhau như xay bột. Gió lạnh thoát ra từ hai thân thể xoáy tròn trong căn phòng, rít lên những âm thanh thực ghê rợn. Bỗng Liên bảo Nhung, bây giờ đã đến lúc chúng mình dắt con Tú Trinh vô ma giới rồi. Tao thấy cái bầu của nó với thằng Tấn cũng đã lớn bộn rồi đó mày. Liên vui mừng cười ha ha, chúng ta đi thôi chứ còn trần chờ gì nữa. Ma giới lại có thêm người rồi ha ha ha. Kết thúc hơn tháng sau ngày Đào ngủ với Tấn tại vườn cao su biên hòa. Đào đã đi thử máu và biết chợt là nàng đã có bầu với Tấn. Nàng vội vàng tới nhà chàng ngay. Đồng thời trong thời gian này, Đào đã ếm được chữ bùa của thầy Bảy Ly dạy nàng vô, không những Liên và Nhung mà cả Tú Trinh nữa. Vì sau khi Tú Trinh bị Nhung và Liên dẫn dụ vô ma giới thì nàng đã trốn nhà đến ở chung với Liên và Nhung rồi. Còn thầy Hai Cơ sau khi lo chu toàn cho Tấn, hùng vội vã lên đường trở về hang động ở Thất Sơn tu hành ngay. Vì ông biết rằng, với tài sức của Tấn bây giờ, những loài yêu cỏ chung quanh đó chẳng làm gì được chàng nữa. Vả lại, hùng còn 7 đệ tử đã được xuất sư cũng vào hàng khá ở gần vùng Tấn cư ngụ. Nếu xảy ra chuyện gì, các sư huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau nên ông mới yên tâm trở về Thất Sơn tiếp tục tu hành. Ông cũng đã ưng, nếu hai con ma nữ lúc trước trở lại một mình Tấn cũng thừa sức giết chúng nó rồi. Bây giờ là lúc ông phải trở về tiếp tục tu hành để chờ ngày theo chân các vị Phật tổ. Còn sáng nay khi Đào tới nhà Tấn báo tin cho chàng biết kết quả của bác sĩ là nàng có con với chàng thì Tấn rất mừng rỡ. Chàng công bố luôn với mọi người là sẽ làm đám cưới với Đào ngay, và Đào cũng hứa với Tấn là nàng bỗ rơi ông Sáu liền khi ông ta về kỳ này. Đào không còn tiếc rẻ gì ông già này nữa, vì thực sự bây giờ nàng đã có cả bạc triệu trong tay do Liên và Nhung cho. Thầy Bảy Ly cũng được Đào cho biết riêng là đã ếm đủ 9 lần chữ bùa vô Liên, Nhung và Tú Trinh nữa. Hùng vui mừng sai Tấn lập trận ngay đêm nay để quyết giết hết những con yêu nữ đã biết quá nhiều về ông. Đúng nửa đêm, bàn thờ đã được thiết lập xong. Từ hồi sáng, thầy Bảy Ly đã cố tình giữ Đào ở lại nhà Tấn vì ông biết rằng để nàng đi tối nay là tụi yêu nữ kia sẽ làm thịt nàng liền. Lúc ấy ông kêu Đào và Tấn vô am nói hết mọi việc cho Tấn nghe. Vì mọi chuyện không còn gì phải giấu giếm gì nữa. Duy chỉ có một điều, ông nói bớt đi số thai nhi cha Tấn có thể hỗ trợ chàng trong việc làm tình với phụ nữ. Thay vì 4 ông nói có 3 thôi, vì ông đã bảo Đào giấu nhẹm chuyện ông trục thai nhi của Hương để luyện thiên linh cái. Tấn nghe xong cũng bán tín bán nghi vì chàng không tin tưởng ở thầy Bảy Ly bao nhiêu. Đúng nửa đêm, trước bàn thờ Hương trầm nghi ngút, thầy Bảy Ly để Đào trần chuồng nằm ngửa trước mặt. Ông đã bảo Tấn ngồi áng ngữ trước am, phía trong chỉ có mình ông và Đào. Lúc thầy Bảy Ly làm phép thì cả Liên, Nhung là Tú Trinh cùng nóng như lửa đốt vì các nàng cũng vừa biết Đào đã có bầu. Nhưng không ai tới gần Đào được, vì chẳng những có thầy Bảy Ly mà còn Tấn luôn theo sát bên mình Đào. Cả 3 chỉ chờ Đào ra khỏi nhà Tấn là hốt hồn nàng liền. Tới khi thấy Đào cởi bỏ quần áo nằm giữa trận pháp của thầy Bảy Ly thì hết hồn. Nhưng cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tất cả đã định bàn tính liều một phen. xông vô cướp người, nhưng lại thấy Tấn Cởi Trần ngồi ngay trước am với chữ bùa sáng ngời trên ngực. Nên chỉ dám núp trên cây si sau nhà nhìn xuống. Lúc ấy, sau khi thầy Bảy Ly đọc kinh kệ một hồi, làm phép và ếm bùa vô một ly nước lạnh, đưa cho Đào rồi nói, con hớp một ngụm thực lớn. Khi nghe thầy hô phun thì con ráng lấy hết sức phun hết ngụm nước trong miệng lên trời. Nhớ là phun cho hết và càng mạnh càng tốt. Hãy nhắm mắt lại và mặc kệ cho nước rớt xuống mặt cũng không sao. Nói xong, thầy Bảy Ly bắt ấn niệm chú. Đợi cho Đào ngậm nước trong miệng. Thầy thét lên thực lớn. Phun, Đào nín thở, phun mạnh ngụm nước trong miệng lên không. Ngay lúc ấy, thầy Bảy Ly dùng hai ngón tay trỏ và giữa. Duỗi thẳng làm kiếm, chặt ngang luồng nước vừa phun lên trong miệng Đào đứt làm hai đoạn. Ngoài sân, có tiếng thét nghe rợn người. Tự nhiên trời đang quang đãng lại nổi lên một tràng sấm động vang ầm. Kéo dài ra mãi tận chân trời. Tấn đang ngồi tọa thiền trấn trước am. Giật nảy mình vì nhìn thấy có ba thân thể thiếu nữ từ trên ngọn cây si lao xuống nằm trợn mắt dãy đành đạch. Cả ba cùng trần truồng. Chàng nhìn rõ hai cô trong số ba người đó có bầu. Tấn hoảng hết tiến lại gần và tá hỏa nhận ra cả ba người là ai. Một nàng có chiếc bầu thực lớn nhìn Tấn thảm nao thì thào. Giọng nàng vi vu như từ cõi xa xăm vọng về. Anh Tấn ơi, ngàn đời em vẫn yêu anh. Âu cũng là số trời không ai cãi được. Dòng họ anh chỉ có thể có một đứa con thôi. Muốn thêm cũng không được. Mà, muốn, bớt, cũng, không xong, lúc ấy thầy Bảy Ly và Đào cũng đã chạy ra. Ba cái xác chết từ từ chảy thành nước biến vào lòng đất làm Tấn ngơ ngác như người mất hồn. Bây giờ thì chàng đã hiểu rồi. Đứa con duy nhất của dòng họ chàng đang nằm trong bụng Đào Tấn ôm lấy Đào. Nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt, bỗng chàng nhớ tới Hương. Vội vàng chạy vô nhà tìm kiếm nhưng không thấy nàng đâu. Tấn kêu lớn, Hương, Hương, Hương ơi, thầy Bảy Ly vội chạy lại giở nắp giếng sau nhà, nhưng con hắc xà cũng đã biến mất, thầy nói nho nhỏ, ý trời đúng là ý trời. Cách chương.